Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2695, chương 2693, phong độn khó thoát. Ta tu vi mất hết sự tình, chỉ có số rất ít mấy người biết, căn bản không có khả năng tiết lộ ra ngoài, viên triều thần tiểu tử này là làm sao mà biết được đâu. Tại hắn nói ra những lời này thời điểm, mắt của ta ra không tự chủ được liền đập mạnh mấy lần. Nếu là đặt ở trước kia, ta tu vi còn không có phế bỏ thời điểm, đừng nói là viên triều thần tới, cho dù là Hắc Thủy Thánh Linh giáo lão đại Cha Lắp Pon tới, mí mắt ta cũng sẽ không nháy một chút. Đến bao nhiêu người, ta liền diệt đi bao nhiêu người. Nhưng là bây giờ không được, tu vi của ta liền ta trước đó một thành đều không có đạt tới. Đừng nói đối phó viên triều thần, tùy tiện một cái Hắc Thủy Thánh Linh giáo áo bào đỏ đại vu tới, liền có thể dễ như trở bàn tay đem ta giết chết. Viên triều thần gia hỏa này chí hồ tại yêu, đoán chừng theo thời gian rất sớm cũng đã bắt đầu tính toán ta. Lúc trước cho ta phát tới cái kia cầu hòa thư chính là một cái ngòi nổ. Đằng sau tất cả đều là vì ta bố trí đến thiên la địa võng. Ta Ngô Cửu Âm một người mất mạng ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là viên triều thần chắc chắn sẽ không bỏ qua ta những huynh đệ kia bằng hữu. Toàn bộ tiết gia tiệm thuốc người đoán chừng đều muốn bị một lưới đánh tan. Chính như lão Lý nói, chúng ta cùng viên triều thần ở giữa cừu hận quá sâu. Giết hắn sư phụ cùng sư tỷ. Hơn nữa hắn sư tỷ hoàn thành hắn thê tử, giết vợ giết sư mối thù, không đội trời chung, bất kỳ cái gì một người đều nhẫn nhịn không được. Chớ nói chi là viên triều thần loại này có thù tất báo tồn tại. Viên triều thần cho ta kia phong cầu hòa thư, ta nên một chữ cũng không thể tin tưởng, nhìn thấy mặt ta sắc mấy lần. Viên triều thần âm hiểm cười nói, Ngô Cửu Âm, ngươi khẳng định rất hiếu kỳ, ta vì cái gì biết ngươi tu vi đã toàn bộ phế sự tình a? Ta mắt lạnh nhìn hắn, từ chối cho ý kiến. Viên triều thần ngay sau đó nhân tiện nói, kỳ thật rất đơn giản. Lúc trước các ngươi tại Nhất Quan Đạo Tổng Đà đối phó Bạch Phật Di Lặc thời điểm, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, ngươi cùng Bạch Phật Di Lặc chém giết thời điểm đã là trọng thương mang theo. Vốn dĩ ta là muốn đợi ngươi trở về sau ngay sau đó liền ra tay giết ngươi. Thế nhưng là tiểu tử ngươi lại vẫn luôn trốn ở kia hai cái lão già pháp trận bên trong không ra. Ta cũng là không thể làm gì. Làm ngươi ra tới sau, ta liền thuê này Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư tới thăm dò ngươi một chút. Trước thử cho các ngươi hạ hàng đầu, thuận tiện dò xét một chút tu vi của ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất cảnh giác, không có cơ hội làm lạp ông cho ngươi hạ hàng đầu. Bất quá cũng là từ trên người ngươi phát ra khí tức, cảm nhận được tu vi của ngươi, linh lực đã 10 phần yếu kém. Còn nữa, lúc trước ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, điện thoại di động của ngươi liền đã bị ta cho nghe lén cùng định vị. Mặc dù ngươi tại cùng người khác gọi điện thoại thời điểm, trên cơ bản không đề cập tới tu vi của ngươi sự tình. Bất quá bằng ngươi nói chuyện ngữ khí, ta cũng có thể suy đoán ra đến mấy phần. Lần này, Lạp ông nói cho ta tu vi của ngươi yếu kém, ta liền có thể kết luận ra tới. Lúc trước ngươi cùng Bạch Phật Di Lặc liều mạng thời điểm, tất nhiên là tu vi tổn hao nhiều. Bằng không cũng sẽ không như vậy thâm cư không ra ngoài. Ngô Cửu Âm, lần này, nếu là không có niềm tin tuyệt đối đem các ngươi cho tận diệt, ta là không thể nào xuất hiện ở đây. Nhiều năm như vậy ân oán, hôm nay liền muốn có cái chấm dứt. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chính ngươi nhất định, ta có thể thả ngươi những bằng hữu kia, ngươi xem như thế nào? Viên triều thần khóe miệng nhấp nhô mỉm cười, thản nhiên nói, nếu như có thể dùng ta một người mạng, đem đổi lấy ta những huynh đệ này bằng hữu cùng toàn bộ người tiết ra tính mạng, cũng là 10 phần có lời. thế nhưng là ta đối Viên Triều Thần người này hiểu rất rõ. Lấy hắn loại tính cách này, cho dù là ta chết đi sau, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta đám huynh đệ này. Bởi vì bọn hắn đều cùng Viên Triều Thần có thù. Nếu không phải ta những huynh đệ này theo ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, Trần Vũ cùng thi quỷ bà cũng sẽ không chết tại trên tay của ta. Tiểu Cửu ca, đừng tin hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất cứ người nào. Thanh Ân muội tử vội la lên, Viên Triều Thần có chút ánh mắt oán độc lập tức rơi vào Thanh Ân muội tử trên người. Rất lắm mồm rác lần nữa nổi lên một tia chiêu bài thức âm hiểm cười. Thản nhiên nói, ngươi chính là Trần Đoàn lão tổ hậu nhân Trần Thanh Ân a. Thân phận của ngươi ta cũng có điều tra. Quê nhà tại Xuyên tỉnh Phổ Châu. Còn có một cái thiên tàn lão thái gia. Tu vi cũng là không tệ. Chỉ là lớn lên như vậy đẹp mắt một cái tiểu tỷ tỷ. Đi theo Ngô Cửu Âm thật là có chút lãng phí. Không bằng về sau liền theo ta đi. Cùng ta trở lại Tam Giác Vàng. Cam đoan ngươi cẩm y ngọc thực. Muốn cái gì có cái gì. Ngô Cửu Âm ngươi giết nữ nhân của ta. Ta đây liền sẽ nữ nhân của ngươi chiếm làm của riêng. Trở thành dưới háng của ta đồ chơi. Ngẫm lại liền cảm giác nhân sinh là tươi đẹp như vậy. Ha ha ha. Thanh Ân muội tử nghe Viên Triều Thần như thế khinh bạc chính mình, sắc mặt lập tức liền đen lại, tức giận nói, Viên Triều Thần, ta cái này giết ngươi. Nói, Trần Thanh Ân lần nữa giơ lên huyền thiết kiếm, liền muốn hướng phía Viên Triều Thần đánh tới. Viên Triều Thần lui về sau mấy bước, đột nhiên vung tay lên, nói, Ngô Cửu Âm, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi chắp cánh khó chạy thoát. Quay chung quanh tại bên người chúng ta, những người kia lập tức nhao nhao lấy ra pháp khí, hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng súng lại tới. Chỉ những thứ này ngươi, chỉ bằng lấy chúng ta mấy cái khẳng định là đánh không lại. Chỉ có một con đường chết. Mà lúc này ta kéo lại Thanh Non muội tử tay, một cái tay khác theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một chương phong độn phù ra tới. Thuận tiện cùng Chu Nhất Dương nháy mắt. Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu. Cũng bắt lại cánh tay của ta. Manh manh cũng mang theo nhị sư huynh nhanh chóng chui vào càn khôn bát bảo túi trong. Hiện tại loại tình huống này, bị đối phương đoàn đoàn bao vây, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ có mang theo bọn họ dùng phong độn phù trốn, sau đó lại nghĩ biện pháp dẫn người tới giết đi một cái hồi mã thương. Rất nhanh, ta bóp nát ở trong tay phong độn phù. Phong độn phù kéo theo nọa, cút, bên tai lập tức ầm ầm rung động. Ta nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Phong độn phù tại những người kia súng lại đi lên trước đó cũng đã phát huy tác dụng, nhưng mà làm phong độn phù mang theo chúng ta chạy khỏi nơi này vẫn chưa tới 2 giây đồng hồ thời gian, ta lập tức cảm thấy ngực một buồn bực, thân thể tựa như là đụng vào một chương lò xo trên giường, ngay sau đó liền nặng nề té ngã trên mặt đất. Ta vừa mở mắt nhìn, lập tức giật nảy mình. Mấy người chúng ta đích thật là thoát ly Viên Triều Thần mang đến những người kia vòng vây. Nhưng là cũng không có chạy ra bao xa. Cách bọn họ cũng chỉ có 20-30 mét khoảng cách. Nhìn thấy tình huống như vậy, ta giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Phong độn phù không dùng được rồi. Cho dù là mang theo 3 người chúng ta người, dựa theo tình huống trước kia, cũng hẳn là đã tại 2-3 cây em có hơn địa phương. Thế nhưng là lần này vậy mà chỉ trốn ra mấy chục mét, còn bị đạn rơi vào trên mặt đất. Ha ha, Ngô Cửu Âm, ta nói qua lần này các ngươi là chắp cánh khó thoát. Nơi này đã bị chúng ta sớm bố trí xong pháp trận. Ngươi chính là dùng tới 10 cái phong độn phù cũng không có khả năng từ nơi này chạy đi. Chờ chết đi ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.